Hokage chi chân lý chi môn. Tác giả: Lưu Quang Bách Thế. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 13, khảo hạch. Cảm tạ đại gia ủng hộ tương đương. Vô Thương ở biết sau chuyện này, trong lòng cũng là có chút cảm động. Ở nơi này thời gian 3 năm trong Kyuhi Kurenai, chỉ cần không phải chấp hành nhiệm vụ đều sẽ qua đây giáo dục hắn liên quan tới ninja tu luyện. Hiện tại càng phải như vậy bảo vệ, làm sao có thể đủ không cho trong lòng hắn xúc động. Trong lòng cũng là đem Kyuhi Kurenai coi như chính mình người trọng yếu nhất. Vững vàng thời gian luôn là qua thật nhanh. Ở đệ nhất thiên qua đi, thời gian nửa tháng cũng là làm cho Vô Thương tại nhẫn giả trường học thời gian triệt để ổn định đến. Ngoại trừ thường thường có nữ sinh cho hắn tặng quà cùng thư tình ở ngoài. Lúc này nghe bục giảng Iruka giảng thuật ninja lúc đối chiến yếu điểm. Ngồi ở hàng cuối cùng, tay trái chống ba, Vô Thương cũng là nhíu mày. Cuộc sống như thế đơn giản là ở lãng phí thời gian. Vô Thương trong lòng hơi không kiên nhẫn nghĩ đến. Ninja trường học nửa tháng sinh hoạt vẫn bình tĩnh. Thế nhưng đây đối với truy cầu lực lượng Vô Thương mà nói, lại không phải là không một loại dây vò. Giá trị của hắn điểm ở nơi này thời gian 3 năm đã sớm đã tiêu hao hết. Cái này nửa tháng tuy là tu luyện không có ngừng quá, nhưng đã không có chén thuốc trợ giúp. Hắn tiến độ tu luyện cũng là chậm chạp tới. Mà tại nhẫn giả trong trường học muốn thầy tri thức, Vô Thương sớm đã từ Kyuhi Kurenai nơi đó học được. Ngoại trừ làm cho hắn giảm bớt thời gian tu luyện bên ngoài, tựa hồ đối với hắn tăng thực lực lên phương diện một điểm trợ giúp cũng không có. Tuy là Vô Thương có thể từ Kyuhi Kurenai nơi đó đòi một chút nhẫn thuật, sau đó đổi lấy giá trị điểm, làm cho tiến độ tu luyện của chính mình sẽ không giảm bớt. Dù sao nhận lấy cái chết lạc đà so với mã đại, Kyuhi bộ tộc mặc dù xuống dốc, thế nhưng còn để lại nhẫn thuật tuyệt đối sẽ không thiếu. Bất quá Vô Thương trong lòng cũng không muốn quá nhiều dựa vào Kyuhi Kurenai. Đối phương đối với trợ giúp của mình đã nhiều lắm. Hơn nữa hắn nói như thế nào cũng là một người nam nhân, làm sao có thể luôn là dựa vào nữ nhân tới trợ giúp chính mình. Chính là bởi vì như vậy, Vô Thương đối với ninja trường học sinh hoạt mới phải xuất hiện sốt ruột. Hắn chính là biết hiện tại tuy là ninja đại chiến đã kết thúc, thế nhưng sau này chiến đấu nhưng là vô cùng nguy hiểm. Đặc biệt hậu kỳ, mặc dù là nhẫn cũng là tùy thời đều có thể sẽ biết vứt xuống tính mệnh. Bây giờ hắn phải nắm chặt mỗi một phần thời gian để thăng thực lực của chính mình mới được. Vô Thương ở sốt ruột thời điểm, cũng là không có chú ý tới cách đó không xa Hyuga Hinata, cũng là không có nghe lấy Iruka giảng bài, mà là thỉnh thoảng len lén nhìn hắn. Thời gian nửa tháng đầy đủ khiến người ta nhớ lại một việc. Mà Hyuga Hinata mặc dù đang đệ nhất thiên thời điểm bởi vì bị Vô Thương phát hiện xấu hổ chi quên, mất nghi hoặc, thế nhưng ở cái này thời gian nửa tháng, cũng là để cho nàng suy nghĩ minh bạch nhìn Vô Thương gặp phải cảm giác quen thuộc nguyên nhân. Không nghĩ tới mình ban đầu bị phần tử xấu bắt đi thời điểm, trong rừng rậm gặp phải người kia cư nhiên sẽ là Vô Thương quân. Hyuga Hinata nhìn Vô Thương, trong lòng có chút khác thường nghĩ đến. Trước đây Hyuga Hinata là bị Hyuga Hayashi từ vân nhẫn trong tay cứu trở về. Sau đó tới nàng cũng là từ cha của mình Hyuga Hayashi trong miệng đã biết rất nhiều sự tình. Tỉ như trước đây phụ thân của nàng ở phát hiện mình tìm không thấy sau, đang không tìm được lúc, cũng là từ trong rừng rậm thấy được nổ tung hỏa quang sau một đường tìm được nàng. Đối với ban đầu sự tình, Hyuga Hinata hiện tại đã nhớ ra rồi. Nàng bị ở gặp phải Vô Thương sau, có một gã vân nhẫn tựa hồ đi đối phó Vô Thương, mà nàng đang bị hai gã khác vân nhẫn mang đi thời điểm, tựa hồ cũng là nghe được trước gặp phải Vô Thương địa phương truyền đến tiếng nổ mạnh. Hyuga Hinata vốn tưởng rằng trước đây Vô Thương là bị địch nhân giết, nhưng là bây giờ thấy Vô Thương hảo hảo ở trong trường như vậy, không hề cho rằng là Vô Thương đánh bại địch nhân. Hơn nữa phụ thân của nàng cũng là dựa vào nổ tung động tĩnh tìm tới chính mình. Vì vậy Hyuga Hinata nội tâm đối với tạo thành bạo tác, làm cho phụ thân tìm được chính mình vô thương cũng là tràn đầy cảm kích. Cũng vẫn muốn tìm một cơ hội nói lời cảm tạ. Chỉ bất quá trời sinh tính xấu hổ, nàng cũng là vẫn không dám trước tìm vô thương. Chỉ dám ngầm nhìn lén vô thương. Thậm chí Hyuga Hinata có đôi khi tan học còn có thể len lén đi theo vô thương phía sau, trộm nhìn đối phương tu luyện. Nghĩ đến đây cái, Hyuga Hinata len lén nhìn thoáng qua vô thương. Trong mắt ra cảm kích ở ngoài, ánh mắt cũng là sinh ra chút không rõ quang mang. Được rồi, các vị đồng học sao? Bài học hôm nay chỉ tới đây thôi. Kế đó chúng ta cử hành một hồi đơn giản khảo hạch. Đúng lúc này, bục giảng, Iruka đã kể xong chương trình học. Bất quá cũng là không có giống như quá khứ tuyên bố giờ học, mà là cười híp mắt nói. Khảo hạch, đài, tất cả học sinh đều là giật mình xem cùng với chính mình lão sư. Mới vừa vào học nửa tháng bọn họ nhưng là cũng không có trải qua khảo hạch. Hiện tại vừa nghe đến muốn khảo hạch nhất thời đều là có chút khẩn trương. Vô thương cũng là có chút hết ý nhìn thoáng qua Iruka. Bất quá lập tức hắn liền thấy ngồi ở nàng trước mặt Uzumaki Naruto rõ ràng thân thể kịch liệt đầu. Động, Uzumaki Naruto rõ ràng cho thấy khẩn trương nhất một người. Ở khai giảng không bao lâu cảm giác mới mẽ xóa sau. Hắn chính là đối với Iruka sở thầy tri thức cũng như cùng nghe thiên thư giống nhau. Mỗi ngày đều ghé vào cái bàn vù vù đại thụy. Hiện tại vừa nghe đến muốn khảo hạch nơi nào có thể không khẩn trương. Vô thương ngồi ở Uzumaki Naruto phía sau. Tự nhiên biết đối phương mỗi thiên giờ học cử động. Trong lòng lắc đầu, người như vậy cư nhiên ở hậu kỳ sẽ trở thành chúa cứu thế. Quả thực nực cười, cũng tốt. Lúc này đây khảo hạch liền hơi chút biểu hiện một chính mình, cũng thuận tiện chính mình rời đi nơi này. Vô thương đột nhiên trong lòng hơi động, yên lặng nghĩ đến, rất nhanh, ở Iruka dẫn đường, toàn bộ lớp học học sinh đều là đi tới trường học rời khỏi sân huấn luyện. Các vị đồng học, các ngươi hiện tại đã nhập học nửa tháng, tri thức lý luận cùng thực chiến huấn luyện cũng đều là học qua. Một lần này khảo hạch chúng ta rất đơn giản. Tổng cộng chia làm hai cái môn học. Hiện tại trước tiến hành hạng thứ nhất môn học. Phi tiêu ném mạnh. Iruka xoay người nhìn về phía học sinh của mình. Lập tức chỉ hướng 10 thước bên ngoài năm bia ngắm. Nghiêm túc phân phó nói. Một lần này khảo hạch có thể nói mỗi một nhóm mới vừa nhập học học sinh đều sẽ tiến hành. Một phương diện là dùng để khảo sát các nhập học sau học tập tình huống. Một. Khác phương diện cũng là trước giờ khảo hạch một mỗi một gã học sinh thiên phú. Iruka tự nhiên muốn phá lệ chăm chú. Đầu phi tiêu ném mạnh ấy ư. Vẫn còn may không phải là liên quan tới chakra phương diện khảo hạch. Vừa nghe đến chỉ là khảo hạch phi tiêu ném mạnh. Nhất thời rất nhiều học sinh đều là thở ra một cái. May mắn không phải quá khó khăn khảo hạch. Nếu như là liên quan tới chakra khảo hạch. Như vậy đoán chừng phải chết một mảng lớn. Thời gian nửa tháng, đối với rất nhiều thiên phú tầm thường học sinh mà nói. Nhưng là ngay cả chakra cũng còn không có để luyện ra. Chứng kiến chính mình học sinh đều là thở dài một hơi. Iruka trong lòng mỉm cười. Chỉ là thời gian nửa tháng. Khảo hạch bên trong dung đương nhiên sẽ không dính đến chakra. Dù sao ngoại trừ số ít dị bẩm thiên phú nhóm người bên ngoài. Thời gian nửa tháng nhưng là vẫn không thể khiến người ta để luyện ra chakra tới. Mà ở thông báo khảo hạch bên trong dung sau, Iruka cũng là làm cho học sinh xếp thành hàng. Từng cái tiến hành khảo hạch, mà chính hắn thì là đứng ở một bên. Cầm cuốn vở, đem các khảo hạch thành tích ghi lại tới. Khảo hạch phi tiêu quăng ném thuật đương nhiên sẽ không chỉ là ném mạnh một bả phi tiêu. Đối diện có 5 bia ngắm. Mỗi cái bia ngắm từ bên ngoài đến trong cộng phân 5 vòng cân nhắc. Hồng tâm vì ngũ hoàn. Mỗi người đều cần ném mạnh ra 5 cây phi tiêu. Muốn phân biệt bắn trúng 5 bia ngắm. Lấy cuối cùng bắn trúng bia ngắm tổng vòng cân nhắc quyết định thành tích. Dựa theo đứng hàng hảo trình tự. Từng tên một học sinh. Ở tâm tình khẩn trương. Xếp hàng đem phi tiêu ném mạnh bắn về phía đối diện bia ngắm. Gió thứ lang. Năm đầu tam trung, cộng tứ hoàn, du núi hoàn, năm đầu hai bên trong, cộng song hoàn, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, ở Iruka lớn tiếng báo khâu. Khảo hạch hữu điều không cho phép tiến hành. Bất quá khảo hạch thành tích cũng là tạm được. Tuy là mỗi người đều chỉ ít bị trúng một cái đến hai cái. Nhưng là cơ bản đều là gần mà thôi. Điều này làm cho Iruka không khỏi bất đắc dĩ lắc đầu. Quả nhiên là mới vừa vào học không lâu sau. Đối với ninja hẳn là nắm giữ cơ bản năng lực vẫn là kém quá xa. Cắt, thật nhàm chán. Lúc này trong đám người đang đứng xếp hàng Shikamaru có chút nhàm chán đánh một cái hà hơi. Shikamaru ngươi cho ta an tĩnh một chút. Đang xếp hạng Shikamaru trước mặt Ino đột nhiên xoay người. Khuôn mặt nhỏ nhắn đáng yêu lộ ra bất mãn khiển trách. Bất quá chỉ là trong nháy mắt. Ở Ino xoay người khi trở về. Khuôn mặt nhỏ nhắn thì trở nên một cái dáng dấp. Đỏ ửng hiện lên. Cũng là một bộ xấu hổ dáng vẻ. Sóng mắt lưu chuyển nhìn đứng hàng ở phía trước chính mình bóng lưng. Cái kia vô thương quân. Mã sẽ đến phiên chúng ta. Nhân ra thật khẩn trương đây. Ino thay đổi trước đối với Shikamaru răn dậy. Hướng về phía người trước mặt ảnh. Dùng giọng nũng nịu. Thẹn thùng nói. Xếp hạng Ino trước mặt không là người khác. Chính là vô thương. Nhìn thấy Ino giọng của chuyển xa cách Shikamaru không khỏi bĩu môi. Khu này đừng với đợi cũng quá nghiêm trọng đi. Cha nói không sai. Nữ nhân quả nhiên là giỏi thay đổi động vật. Không biết có phải hay không là vô thương mị lực quá lớn. Vốn nên mê luyến với Uchiha Sasuke Ino nhưng bây giờ là cũng không có cùng Sakura giống nhau đối. Với Uchiha Sasuke mê luyến. Ngược lại là ở nhập học sau vẫn có ý định vô tình quay chung quanh ở vô thương bên người. Lúc này cho dù là đợi khảo hạch xếp hàng, Ino cũng là trước tiên liền xếp hạng vô thương phía sau. Một năm mới bắt đầu đại biểu cho mới khí tượng. Các vị các khán giả, mong rằng nhiều chi cầm một quyển sách, làm cho lưu quang ở một năm mới trong có hảo tân khí tượng. Cảm tạ đại gia ủng hộ, cầu 10 điểm, cầu thanh, hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.